Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, 168 tiểu nữ nô Sylvia. Nữ, nữ đầy tớ. Sylvia mở to hai mắt, có chút hốt hoảng nói: "Chuyện này, vậy làm sao có thể? Ta là hoàng nữ, ai? Không được sao?" Mộc Tiểu Tiểu không có bức bách nàng, mà là nhẹ nhàng cười nói: "Ta nhưng là rất thích Sylvia nha, cho nên muốn Sylvia làm ta tiểu nữ nô." "Không thể." Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu tiến lên trước, cố ý đưa tay ra ôm lấy nàng, một cái tay gánh cằm của nàng, một cái tay khác hướng thân thể của nàng phía dưới dò tới. Tại phát hiện trước Sylvia cái kia không giải thích được liền cao chiều sau, Mộc Tiểu Tiểu cũng liền sáng tỏ. Dù sao Sylvia bây giờ cũng chỉ có 14 tuổi, đối với cái vật kia cũng bất quá là vừa tiếp xúc trình độ. Đưa đến Sylvia đối với lần đầu tiên để cho nàng cao chiều chính mình có một loại rất là cảm giác kỳ quái, lại cộng thêm hôm nay đụng phải loại chuyện đó. Trong hoàng cung đội trưởng đội cận vệ là quái vật, hoàng huynh bị khống chế cái gì? Đưa đến Sylvia không có cảm giác an toàn, hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm cùng rung động. Như thế loại thời điểm này, chỉ cần Mộc Tiểu Tiểu nhiều hơn dẫn dắt, dĩ nhiên là có thể trở thành tâm linh của nàng trụ cột. Không có cách nào Sylvia nhưng là hoang tưởng, trừ cái biện pháp này ở ngoài, không có biện pháp nào khác có thể làm cho nàng phục tùng. Mà phải biết, nếu như có thể để cho Sylvia thuận phục mà nói, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Nhưng là loại phương pháp này cũng chỉ giới hạn ở giới hạn nơi trốn. Nếu như là tại Mộc Tiểu Tiểu mới xuất hiện thời điểm nói lời như vậy, phỏng chừng hắn sẽ bị hung hăng vẫy một cái tát. Mặc dù Sylvia không nhất định có thể đánh lấy được hắn. À, bên tai truyền tới Mộc Tiểu Tiểu tiếng hít thở. Sylvia cảm giác thân thể một trận tê dại, không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng là trong lòng lại ngoài ý muốn cũng không ghét loại cảm giác này. Thân thể mềm nhũn không có khí lực, nửa ôi y tại trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu, mà chính mình chỗ riêng tư cũng là vô hình ướt át. Làm Mộc Tiểu Tiểu đem bàn tay đến mục tiêu chỗ sau, lập tức phát hiện ngón tay của mình va chạm vào một cái nóng bỏng nhỏ bé khe hở lên. Nhiệt độ nhiệt ướt át cảm giác theo đầu ngón tay truyền tới. Ngón tay của Mộc Tiểu Tiểu hoạt động xuống, nhìn thấy thân thể của Sylvia càng ngày càng nóng, tiếng thở dốc càng ngày càng dày đặc, đùa dai nhẹ nhàng ở phía trên ấn xuống một cái. Ừ, Sylvia chợt khẽ cắn răng, thân thể run lên, nhất thời Mộc Tiểu Tiểu cảm thấy một cổ nóng bỏng dịch thể chảy ra, làm ướt đầu ngón tay của mình. Như vậy liên tục 2-3 lần sau, thân thể của Sylvia chợt căng thẳng. Mộc Tiểu Tiểu nhất thời liền phát hiện số lớn không biết dịch thể theo cửa hang chảy ra, đem tay của mình đều cho thấm ướt. A, lần thứ hai cảm nhận được loại cảm giác này, Sylvia thân thể chậm rãi buông lỏng, có chút vô lực tê liệt ngã xuống ở trong ngực Mộc Tiểu Tiểu. Trong lòng cái kia cổ không hiểu cảm tình càng ngày càng lớn. Mộc Tiểu Tiểu chính là hít một hơi thật sâu, hắn có chút không cầm được. Nhìn thấy Sylvia sau khi kết thúc, liền vội vàng buông lỏng thân thể của nàng. Không thấy Sylvia có chút ánh mắt nóng bỏng, trong tay xuất hiện một cái khăn giấy lau chùi ngón tay của mình. Trong lòng cũng đang cười khổ lấy. Chính mình càng ngày càng có ý hướng lolicon phương hướng phát triển. Cuối cùng, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Sylvia. Nếu như là đã làm như vậy rồi, như vậy thì đem loại này lừa gạt đứa trẻ phương pháp dùng một chút rốt cuộc đi. Vừa nghĩ tới một bên mỉm cười nói. Sylvia, người biết không? Quái vật kia địch nhân chính là Norma nha. Nói cách khác, chỉ cần gia nhập Norma liền có thể không cần sợ hãi quái vật kia rồi. Có thể, nhưng là, Norma, dù sao Norma là quái vật tin tức này nhưng là miễn cưỡng khắc ở đáy lòng của nàng vài chục năm rồi, lại cộng thêm Sylvia là một cái hoang tưởng, muốn thay đổi cơ bản không thể nào. Norma cũng là quái vật, gia nhập Norma cái gì? Ta còn là, Mộc Tiểu Tiểu sơ cầm một cái, chuẩn bị đi đường cong cứu quốc, muốn Sylvia đồng ý Norma. Đó là ít ỏi có thể làm được. Nhưng là, mặc dù Norma là quái vật, nhưng quái vật kia lại càng đáng sợ hơn không phải sao? Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, tiến lên đưa tay lau gò má của Sylvia. Chủ yếu nhất là, Sylvia, ta có phải hay không là Norma? Ai? Cái này, Sylvia đỏ mặt đỏ, lại không có né tránh tay của Mộc Tiểu Tiểu. Nhỏ giọng nói, mặc dù ngươi bị truy nã, nhưng là ngươi không phải là Norma. Cái này là chỉ có cao tầng mới biết tin tức, đúng không? Mộc Tiểu Tiểu trong mắt hơi híp, bàn tay hơi hơi phất động, lướt qua gương mặt của nàng, cuối cùng nhẹ nhàng đè ở Sylvia trên môi đỏ. Hai cây đầu ngón tay bốc lên Sylvia môi dưới, nhẹ nhàng mài lau, cho nên trở thành ta tiểu nữ nô dường như cũng không có cái gì không phải sao? Sylvia, trở thành ta tiểu nữ nô, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi nha tương đương. A, Sylvia nóng ran nghiêm mặt gò má. Ánh mắt có chút mê ly nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Như thế nào đây? Sylvia, Mộc Tiểu Tiểu buông lỏng nàng đỏ bừng môi anh đào. Tay từ từ đi xuống. Lau Sylvia cái kia trắng nõn cổ. Tiếp theo sau đó đi xuống. Một mực dừng lại ở Sylvia xinh xắn tinh xảo xương quai xanh chỗ. Không hổ là em gái của Enzo. Xương quai xanh giống như Enzo rất mê người a. Ở phía trên đùa bỡn. Có nguyện ý hay không trở thành ta tiểu tương đương nữ tương đương nô? Ta sẽ vĩnh viễn thương yêu ngươi nha tương đương hơn nữa. Còn là mới vừa cái loại này thương yêu nha. A, ta, Sylvia ánh mắt có chút do dự. Nhưng là tại đụng phải dưới ánh trăng Mộc Tiểu Tiểu cái kia mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc khí tức gương. Mặt cùng với mỉm cười. Chỉ cảm thấy trong lòng một cổ không hiểu xung động bắt đầu khởi động đi ra. Há miệng, ta nguyện ý trở thành ngươi tiểu nữ nô. Như thế, hiện tại nên gọi ta cái gì? Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, đưa ngón tay ra đặt ở Sylvia trên môi đỏ. Sylvia cũng nghe lời há hốc miệng ra, trong mắt mang theo vẻ kích động, vẻ hưng phấn cùng với từng tia kích thích, đem Mộc Tiểu Tiểu ngón trỏ ngậm vào trong miệng, dùng cái lưỡi nhỏ thơm tho của mình ở phía trên liếm để. Chủ nhân, Sylvia một bên liếm để vừa hàm hồ nói không rõ. Hô, Mộc Tiểu Tiểu bộ dạng nhìn lấy nàng. Trong lòng nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đưa nàng làm định rồi. Hoang tưởng chính là phiền toái. Bất quá loại này công lược phương thức vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa còn là không thể sao chép. Bây giờ cũng chính bởi vì Sylvia tâm linh chống đỡ sụp đổ. Cùng với hoảng sợ vân vân tâm tình tiêu cực mới để cho Mộc Tiểu Tiểu có thể thừa dịp. Bất quá trong tay hắn còn nắm một tấm bài. Đó chính là chữa khỏi Sylvia tàn phế hai chân. Bất quá bây giờ lá bài tẩy này không có thả ra. Đó là bởi vì sợ hãi Sylvia xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao một cái hoang tưởng, ai biết có thể hay không có gì ngoài ý muốn sự kiện. Nhất định phải lưu lại một đạo lá bài tẩy. Bất quá hiện nay nhìn Sylvia một mặt say mê cùng với mê ly bộ dáng. Hẳn là sẽ không phát sinh loại chuyện đó. Như thế, Sylvia, Mộc Tiểu Tiểu rút tay ra chỉ. Móc ra một cái khăn giấy xoa xoa. Người liền tạm thời ở lại chỗ này. Quan hệ của chúng ta không thể nói ra đi. Cùng bất luận kẻ nào đều không cho phép nói. Còn nữa, người giống như trước đây. Nếu chán ghét Norma vẫn chán ghét đi xuống. Không thể có bất kỳ thay đổi nào. Biết chưa? Vâng, ta biết rồi. Chủ nhân tương đương, Sylvia trong ánh mắt lóe lên từng tia cuồng nhiệt cùng say mê. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Còn nữa, từ hôm nay ngươi chính là ở tại bên người Julio. Nếu như có tin tức gì, liền dùng mana chi lực truyền đến trên chiếc máy vi tính này. Mộc Tiểu Tiểu cầm trong tay máy vi tính xách tay. Bút ký, đưa cho nàng. Máy vi tính này ta lúc nào cũng có thể sẽ ngốc ở bên cạnh. Ngoài ra, quan ở hôm nay nhìn thấy quái vật cũng không nên nói đi ra. Nếu không tuyệt đối sẽ rất nguy hiểm. Còn nữa, ngươi bây giờ nhưng là ta tiểu nữ nô rồi. Không cho cùng Julio cái đó chết muội khống quá mức tiếp cận nha tương đương nếu không ta nhưng là sẽ nổi. Giận, vâng, chủ nhân, ta nhất định sẽ đem tất cả tin tức đều phát tới. Sylvia ghi chép xuống Mộc Tiểu Tiểu máy vi tính sách tay. Bút ký. Sau đó trịnh trọng gật đầu một cái. Trên mặt đằng đỏ. Ta cùng Hoàng Julio cũng không có loại quan hệ đó. Bất quá ta vẫn sẽ cùng chủ nhân nói một dạng. Sẽ không cùng hắn quá mức tiếp cận. Vậy thì tốt. Sylvie hắn thật ngoan. Tiếp đó, Sylvia tình cảnh của ngươi phỏng chừng sẽ rất nguy hiểm. Xin lỗi đây. Để cho ngươi làm loại chuyện này. Nhìn thấy Sylvia nghe lời bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại có chút xấu hổ. Sờ sờ đầu của nàng. Trước còn nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ nàng. Kết quả lúc này liền đem loại nguy hiểm này nhiệm vụ giao cho nàng. Chẳng qua là hiện tại bây giờ không có thí sinh. Chỉ có Sylvia thích hợp nhất. Hơn nữa cũng không sẽ phá hư nội dung cốt truyện. Không, có thể giúp được chủ nhân. Sylvia thật cao hứng. Chỉ cần là vì chủ nhân. Ta cái gì cũng nguyện ý làm. Bởi vì là chủ nhân là tại Sylvia cần trợ giúp nhất thời điểm xuất hiện thiên sứ. Sylvia là của chủ nhân tiểu nữ nô. Cho nên, Sylvia lắc đầu một cái. Hai tay 10 ngón tay đan chéo cầm ở chung một chỗ. Ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Đột nhiên đưa tay ra bắt được tay hắn. Sau đó đặt ở nơi ngực của chính mình. Trong ánh mắt cái kia mang theo mãnh liệt cố chấp hỏa diễm nhìn Mộc Tiểu Tiểu một trận sợ hết hồn. Hết vía, không hổ là hoang tưởng. Nhưng là chỉ cần là hướng phía bên mình. Không nhất định là chuyện xấu. Đến giờ phút này, Mộc Tiểu Tiểu mới rốt cục yên tâm. Gật đầu một cái. Sylvia, ta cũng nên rời khỏi nơi này. Nhớ kỹ, hết thảy đều như cũ. Không muốn lộ ra chân tướng. Hơn nữa không lâu sau tỷ tỷ của ngươi sẽ tới nơi này. Không cần cố ý trợ giúp nàng. Nếu không sẽ đưa tới người khác hoài nghi, ta sẽ phái một tên thủ hạ ở lại trong phòng của ngươi. Đến lúc đó nghe theo an bài của nàng. Chủ nhân, ngươi phải đi sao? Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, trong ánh mắt Sylvia toát ra nồng nặc không thôi. Không biết Enzo nhìn thấy em gái của chính mình bị Mộc Tiểu Tiểu điều giáo thành cái bộ dáng này. Sẽ làm vẻ mặt gì? Ừ, bất quá yên tâm đi. Thời cơ chín muồi sau, ta sẽ dẫn ngươi rời đi đấy. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu theo cửa sổ nhảy xuống, biến mất ở trong đêm tối. Chủ nhân, ta sẽ một mực chờ ngươi đấy. Sylvia nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu biến mất địa phương, trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc sùng bái cùng với chìm đắm. Đưa tay ra, trở về chỗ như vậy nhẹ nhàng sờ sờ hạ thể của mình. Oanh, trong chốc lát, Mitsurugi Hoàng Cung chủ điện liền phát ra một tiếng nổ kịch liệt. Nhất thời kinh động trong Hoàng Cung mọi người. Nhìn lấy thỉnh thoảng chạy qua một đôi cận vệ binh lính. Sylvia thờ ơ lạnh nhạt. Lẳng lặng nằm ở trên giường lớn của mình. Trong chốc lát, một đôi đỉnh đầu thỏ lỗ tai cái bóng xuất hiện tại trên cửa sổ. Nhảy vào. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.